Đỉnh cao phú quý, chương 870. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 870 dao làm bếp cắn, sảnh, đục thanh gỗ có thể nói tổ chức của 300 người này thật là tồi tàn, vũ khí trong tay có tất cả đều là những công cụ khí cụ mà chúng ta nhìn thấy trong cuộc sống hàng ngày hơn nữa tất cả đều giống như từ trong đất đào ra, không thể nói là màu vàng nhạt mỏng manh, nhìn cũng giống như đã 2 ngày chưa ăn. Có cả quần áo rách dưới. Những người này buộc phải tập trung lại, run sợ hãi, miễn cưỡng liếc nhìn vào nồi lẩu. Đối mặt với giới tinh hoa thành phố bình minh tràn đầy năng lượng và mặc đồng phục đầy đủ, những người này không thể chịu được bất kỳ sự phản kháng nào. Thời Sách và Lam Hải Thiên nổi bật giữa đám đông, nhìn những người này, Thời Sách lắc đầu, bình tĩnh nói. Bỏ vũ khí xuống, những người này, vừa nhìn ta liền nhìn ngươi, có chút bối rối, cũng không biết có nên để cho bọn họ đi hay không. Không muốn chết thì bỏ vũ khí xuống, bằng không thì đừng giữ một cái. Lam Hải Thiên hừ lạnh một tiếng, tức giận nói. Mọi người dùng mình kinh hãi, có người theo bản năng ném hung khí xuống đất. Thời Sách lạnh lùng liếc nhìn Lam Hải Thiên, nói. Ông chủ nói, tôi có tiếng nói cuối cùng ở đây. Lam Hải Thiên đột nhiên rụt cổ, cười tùm tìm nói. Đúng, đúng, ngay khi mọi người dường như đã sẵn sàng từ bỏ sự phản kháng và vứt bỏ tất cả vũ khí của họ. Đồ chó nào cũng là dối trá. Ngươi hạ vũ khí xuống chỉ thực sự chết, ngươi đã quên bài học của Lý gia xây dựng rồi sao? Bọn người ngoài này đều là yêu quái giết người không chớp mắt. Trong kho của mỏ vàng số 3, một người đàn ông lực lưỡng, thân trần, trên tay cầm mã tấu xông ra hớt hải, hò hét với đám đông. Nghe những gì anh ta nói, những người khác dường như đã nhớ lại nó, và muốn nhặt vũ khí bị rơi trên mặt đất. Người đàn ông mạnh mẽ cũng lao tới, cầm mã tấu chém Thời Sách. Thời Sách lạnh lùng nói. Ông chủ nói rằng có chuyện xảy ra với tôi, nhưng cô là người duy nhất hỏi. Một tia sát khí lóe lên trong mắt Lam Hải Thiên phía sau Thời Sách, anh ta lạnh lùng liếc nhìn Thời Sách rồi khi người đàn ông lực lưỡng chuẩn bị dùng dao chém vào đầu Thời Sách. Là cao thủ trung cấp bậc 2, Lam Hải Thiên một cước đá vào ngực gã đàn ông lực lưỡng. Anh ta như con diều đứt dây, bay ngược rồi rơi xuống đất cách đó hơn chục mét. Gì, với một tiếng hét tôi muốn đứng dậy, nhưng lại nằm xuống. Những người vừa nhặt được hung khí nhìn thấy cảnh này thì sợ hãi hai tay. Ngao ngán, lại ném hung khí xuống đất, Thời Sách bình tĩnh đi đến chỗ người đàn ông mạnh mẽ và nhìn xuống anh ta từ trên xuống dưới. Lý Nông, con đỡ đầu của Lý Chí, anh nhẹ giọng hỏi, người đàn ông cường tráng dãy dụa hồi lâu không đứng dậy được dường như chịu thua, nghe được câu hỏi của Thời Sách anh ta ngơ ngác ngẩng đầu lên. Chắc chắn rồi, là anh, Thời Sách khẽ cười, sau đó, anh ta quay sang đám người đang run rẩy và nói. Nhiều người trong số các bạn nên biết anh ta. Chấm, Lý Nông, lẽ ra ngày thường anh cũng phải bắt nạt người như anh, sao bây giờ vẫn nghe lời đồn của anh ta? Chấm, cô đã quên việc nhà họ Lý bóc lột cô rồi sao? Cô đã quên việc nhà họ Lý lừa dối và xúc phạm cô rồi sao? Nhà họ Lý không coi cô là người, tại sao cô vẫn nghe lời người ta mê muội này, còn cô? Phải đi theo loại người này à, có lộn xộn không? Nghe thấy lời nói của Thời Sách những người dân thường nhìn nhau. Ha ha, lúc này Lý Nông cười lớn, Thời Sách khẽ nhíu mày, rất buồn cười, thật là buồn cười, đương nhiên là buồn cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lý Nông nhịn không được cười nói, tiếp tục cho rằng chúng ta lợi dụng lừa đảo, vậy ngươi mạnh hơn họ Lý của chúng ta chỗ nào, ngươi còn giết người khắp nơi sao, có lẽ là máu trên đường phố của quận 3 lúc này vẫn còn. Em chưa rửa sạch à, lời nói của anh khiến lông mày của Thời Sách nhíu lại. Về phần những thường dân mê muội, dường như một số người cũng đã âm thầm nhặt vũ khí. Lý Nông còn nói, các ngươi đã biến khu số 4 thành luyện ngục trần gian, cũng muốn biến khu số 3 thành như vậy phải không? Dân chúng ta ở khu số 3 đều là người bằng xương bằng thịt. Là đàn ông lực lưỡng, không đủ sức vươn vai. Để anh chặt cổ hả anh em, tôi nói đúng. Không, Thời Sách kêu hét lên trước khi dân thường lại bị mê hoặc. Lời nói của Lý Nông rất dối trá, Thời Sách biết rằng nếu được phép kích động cảm xúc của mọi người vào lúc này, cái kết có vẻ rất rõ ràng, sẽ là một cuộc chiến không hồi kết. Vì vậy, sau khi Thời Sách uống cạn ly rượu, anh ta lập tức nói. Anh đã nhìn thấy bằng mắt nào mà thành phố Bình Minh đã trở thành một luyện ngục trên trái đất? Anh có bằng chứng nào? Lý Nông cũng giễu cợt, còn có chứng cứ gì nữa? Đương nhiên thiên đường của ngươi là luyện ngục của người khác. Muốn có chứng cứ thì cần chứng cứ. Lấy chứng cứ gì chứng minh thành phố Bình Minh trong miệng ngươi không phải là cái gì? Tôi đã nói, đương nhiên là có, Thời Sách thẳng thừng nói. Anh chỉ vào những người ưu tú trong quân phục và nói. Hãy nhìn họ, 90 trong số 100 người trong số họ là cư dân của thành phố Bình Minh. Đừng nhìn họ bây giờ vì họ là thành viên của quân đội chính thức của chúng ta, nhưng trong vài giờ nữa, họ sẽ cởi trần. Hãy mặc đồng phục trở thành con trai, chồng hoặc anh trai của một gia đình, làm những gì họ thích làm và tận hưởng những phước lành mà họ xứng đáng được hưởng. 12 giờ sau, họ mặc lại bộ đồng phục này và trở thành một nhân viên thực thi pháp luật một lần nữa. Người biết cái này gọi là gì không? Cái này gọi là công tác, cái này gọi là 3K. Họ là bằng chứng tốt nhất, những người mặc sắc phục cũng lần lượt gật đầu nói. Đúng vậy, ta đã từng hầu hạ nhà Đường. Người nhà Đường coi chúng ta như chó, không quan tâm đến sống chết của chúng ta. Bây giờ, một khi chúng ta chết là ở đó sẽ là một khoản phí thanh toán lớn. Đúng vậy, không chỉ có như vậy, chúng ta công việc này được trả tiền, nếu nói ngươi có thể không tin, ta có thể nuôi Gia Gia. Ừ, bạn chưa đến thành phố Bình Minh, tôi dám khẳng định, bạn đang đi, và bạn không bao giờ muốn quay lại nữa. Những lời nói của những người này khiến những người rúng động, thường dân ở quận 3 một phen rúng động. Ai biết, Lý Nông chế nhạo nói, để cho thuộc hạ của hắn chứng thực, đây không phải là quá hạ nhân sao? Thời Sách lắc đầu cười nói, không phải sao, đương nhiên là không, Lý Nông, Thời Sách gật đầu, sau đó lấy điện thoại di động ra, đi về phía thường dân. Thường dân trong tiềm thức muốn rút lui, những người tinh nhuệ phía sau Thời Sách cũng vội vàng đi theo những người vừa qua, vì sợ rằng Thời Sách sẽ bị tấn công. Thời Sách vẫy tay ngăn cản đám người, giơ điện thoại di động lên nói. Thứ này gọi là điện thoại di động, những người lớn tuổi hơn, một số người ở nội địa chắc cũng biết. Điện thoại di động có chức năng quay video, tôi sẽ cho bạn xem một trong số chúng ngay bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hãy cùng xem đoạn video được ghi lại trong thành phố, những gì Lý Gia đã mô tả về luyện ngục trên trái đất ở thành phố Bình Minh. Nói xong, anh ta mở video và đưa điện thoại cho một thường dân rách dưới. Cách chương.